Bạn đang nghe truyện Đại Giá Huynh Trưởng tại website audiosac.bv. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện, chương 1 đến hết. Ngày hôm nay cù phủ treo đèn kết hoa, toàn gia hoan hỷ, màu đỏ bao trùm khắp phủ, các lão bách tính khí thế ngất trời bát quái thảo luận về cuộc hôn nhân này. Ôi chao, cù gia đại tiểu thư thật đúng là đáng thương, trong phủ chỉ có nàng là cô nương, coi như nàng không muốn gả cũng phải gả đi. Đúng vậy, cù phủ gia nghiệp lớn như vậy, cù gia đại tiểu thư nghe đâu dung mạo xinh đẹp, cũng là một cô nương có tài, nói không chừng còn có thể tìm con rể về kế thừa gia nghiệp, gặp phải việc này thì thực là đáng tiếc, ai cũng thấy đáng tiếc, lần này phải gả cho tên ma ốm của quý gia lại phải cùng hắn đến vùng nông thôn hẻo lánh đi dưỡng bệnh, thực sự là đáng tiếc. Mọi người ở đây đều đồng tình thương tiếc cù gia đại tiểu thư, nhưng bọn họ không biết tân nương đã sớm không phải là cù Thu Thủy, mà đổi thành cù Diệt. Đương gia chủ mẫu của cù gia là Lý Tâm Tuệ nhìn hình ảnh cù Diệt trong gương, cho dù biết y là nam vẫn bị vẻ đẹp kinh diễm của y làm cho giật mình. Người trong gương hôm nay trang điểm rất đậm, mặt bị bôi phấn đến tái nhợt nhưng vẫn không giấu được ngũ quan xinh đẹp hài hòa. Đôi môi hồng, mày như công như họa, mắt long lanh như nước hồ thu, ánh mắt lưu chuyển tràn đầy phong tình. Đúng là một vị mỹ nhân. Trên đầu y đội mũ phượng, người mặc giá y màu hỏa hồng ngồi ở trước bàn trang điểm không nhúc nhích, tùy ý hạ nhân ở trên mặt của y bôi bôi vẽ vẽ, dáng dấp kia cũng thật giống như một vị tân nương sắp bị gả đi. Nhìn cũng sắp đến giờ lành, Lý Tâm Tuệ phất phất tay nói, các ngươi tất cả đi xuống đi. Bọn hạ nhân lập tức có trật tự lui xuống, Lý Tâm Tuệ làm ra vẻ như một vị mẫu thân, ý vị sâu xa tha thiết dặn dò. Ta là đương gia chủ mẫu của quý gia cũng không thể không vì quý gia mà suy tính, nhất định phải tam tòng tứ đức, giữ gìn công dung ngôn hạnh. Người nhà ngươi cũng không cần lo lắng, ta sẽ chăm sóc tốt. Dứt lời, lấy khăn tay lau lau nước mắt mặc dù không có một giọt nước mắt nào, cù Diệt, mặt không hề cảm xúc, đứng lên, bước lên kiệu hoa cho kịp giờ lành, kể từ hôm nay y sẽ phải rời khỏi ngôi nhà sinh hoạt 18 năm, y cũng không có gì lo lắng hay nuối tiếc. Bắt đầu từ hôm qua thì y xem như mình đã chết, hiện tại y là cù Thu Thủy đại tiểu thư của cù gia sắp phải gả cho tiểu thiếu gia của quý gia. Cù gia và quý gia là hai hộ gia đình giàu có nhất trấn Bình An, kinh thương, sản nghiệp nhiều đến có thể bao trùm cả trấn Bình An. Việc làm ăn buôn bán chỉ có hai nhà này độc quyền, cù gia, quý gia, vừa là đối thủ cạnh tranh, cũng là giao hảo thế gia. Quý gia có ba con trai, con lớn nhất kế thừa gia nghiệp, con thứ hai thi khoa cử ở kinh thành làm quan, xem như là người có tiền đồ lớn. Chỉ có tiểu nhi tử từ nhỏ được ngàn sủng vạn sủng, được chiều đến hư. Hơn nữa hắn từ nhỏ sức khỏe rất yếu, người trong nhà không đành lòng nghiêm ngặt quản giáo hắn, nghe đồn hắn sống giống như một hỗn thế ma vương. Trước đó vài ngày bỗng nhiên truyền ra một tin, thầy tướng số nói quý gia tiểu thiếu gia bệnh rất nặng, cần thiết phải xung hỉ. Lão cũng nói nhất định phải tìm một cô nương nhà ở hướng Đông Nam mới hữu hiệu. Gia đình giàu có ở hướng Đông Nam chỉ có cù gia, nhưng cù gia chỉ có một nữ nhi tâm can bảo bối sao lại cam lòng gả cho một con ma ốm được. Nhưng ngoài ý muốn cù gia lại nguyện ý đem đại tiểu thư gả cho quý gia tiểu thiếu gia. Quý gia mang theo thiếp canh tới cửa cầu hôn, hôn sự này coi như là định ra rồi. Việc này có thể làm kinh hoảng rất không ít con ngươi của nhiều người. Cù Diệt che lại khăn vang ngồi ở trong kiệu hoa, rầu rĩ, không thở nổi, nghe bên ngoài diễn tấu sáo và trống, tính toán thời gian biết sắp đến quý gia, trong đầu không khỏi có chút sốt sắng, y không biết sẽ gặp phải những điều gì. Hiện giờ y cải trang rất giống nữ tử, cù Thu Thủy là tiểu thư khuê tú được nuôi dưỡng ở trong khuê phòng, còn y cũng chưa bao giờ bước ra khỏi đại môn. Cù gia tất nhiên không có người nào gặp y không sợ bị vạch trần. Nhưng đây là hôn sự cuối cùng, làm sao để không bị vạch trần thân phận nam nhân. Lúc này y nhớ tới lời của Lý Tâm Tuệ nói với mình, ngươi chỉ cần làm tốt vai trò của mình khi được gả đi là được, những cái khác không cần ngươi quan tâm. Nói như vậy xem cả hai nhà ai cũng đã biết chuyện này, y lại thở phào nhẹ nhõm, ngược lại chỉ là nghi thức, không cần xem là thật, còn cái khác, trời sập cũng không liên quan tới y. Chẳng qua khi y ngồi ngay ngắn ở trong tân phòng, khăn vang bị dở lên, ánh mắt chạm vào một đôi mắt hiếp lại nguy hiểm trước mắt, y đột nhiên cảm giác thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Đối phương cũng giống y mặc một thân giá y hỏa hồng, là ai, y đã rất rõ ràng, nhưng hắn hoàn toàn không ốm yếu giống như những lời đồn đãi. Mặt đẹp như ngọc, vóc người còn cao hơn y khoảng 3 tấc, không chỗ nào giống như ma ốm. Cù Diệt chỉ dám ngẩng đầu liếc nhìn hắn một chút, không dám nhìn lâu, nhưng cũng đại khái nhớ được dáng vóc của hắn, sau đó cúi đầu xuống. Y không thấy trong đôi mắt thâm thúy của hắn chợt lóe lên kinh diễm, chỉ là không biết vì sao, ánh mắt Quý gia tiểu thiếu gia vẫn luôn xoay quanh ở trên người y, cảm giác nóng bỏng đó gần như thiêu cháy toàn thân y thành vài cái động. Các ngươi đi xuống trước đi. Giọng nam khàn khàn đầy tự tin ở trên đỉnh đầu vang lên rất gần Cù Diệt, điều này làm cho lỗ tai mẫn cảm của y chấn động một chút. Nhắc tới cũng kỳ quái, từ sau khi y đến quý phủ bên trong tân phòng cũng chỉ có hạ nhân, những thứ gì khác cũng không có. Bọn hạ nhân tất cả lui ra, sắc trời tối tăm, nhưng là trong phòng nến đỏ đang thiêu đốt hừng hực, gió thổi qua làm ánh lửa chập chờn bất định, bầu không khí lập tức trở nên ám muội không rõ. Cù Diệt bị ánh mắt của hắn nhìn cảm thấy như mình ngồi trên thảm đinh, y không dám ngẩng đầu lên, tự suy nghĩ không biết nên nói gì cho phải. Không lẽ nói ngươi bị bệnh yếu hèn như cây non bị Cù gia ghét bỏ, cho nên bọn họ không muốn đem nữ nhi gả cho ngươi mà đem ca ca của nữ nhi đó gả cho ngươi, ta đáng thương như vậy có thể tha cho ta hay không? Tuy rằng không nên, nhưng lúc này Cù Diệt lại cảm thấy rất buồn cười. Trong lúc y đang do dự có nên hay nói ra những lời này hay không thì đối phương đã hành động. Hắn ngồi ở bên cạnh Cù Diệt ngã ngớn, dùng ngón tay thon dài đem đầu Cù Diệt nâng lên, tinh tế quan sát một phen, sau đó cứ như vậy đem môi mình dán lên môi Cù Diệt. Cù Diệt mở to hai mắt, bỗng nhiên ở trước mắt thấy một gương mặt tuấn tú được khuếch đại, y bị dọa đến không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Nhưng đối phương lại nghĩ y ngầm cho phép, lúc này không khách khí nữa. Ôm hai vai của y lại, hôn y đến trời đất quay cuồng. Đầu tiên là đầu lưỡi duỗi ra một chút, cấp tốc ở xung quanh bờ môi y miêu tả một vòng, nhẹ nhõm phát họa đường viền, thừa dịp y thất thần lập tức đem đầu lưỡi duỗi tiến vào. Cù Diệt cảm nhận được đầu lưỡi mềm mại của hắn, mi mắt rung lên, ngay lập tức tỉnh táo lại, muốn xô hắn ra, nhưng ai ngờ khí lực của hắn lại lớn như thế, y không đẩy ra nổi. Hắn cảm nhận được Cù Diệt giãy giụa, nhưng không để ý ôm y tiếp tục hôn, đầu lưỡi rất có kỹ xảo đảo qua cằm của y, tiếp tục liếm qua từng chiếc răng, cuối cùng ngậm lấy đầu của y, lưỡi mút đến vang ra tiếng nước, tốc tốc, toàn bộ không gian trong phòng bắt đầu vang lên tiếng dâm mỹ và tiếng thở dốc ám muội. Cù Diệt cảm thấy được mình sắp bị hắn hôn đến thở không được, người này kỹ thuật hôn vô cùng cao siêu, dần dần Cù Diệt cảm thấy được sự tình có chút vượt quá dự liệu của y, chân của y mềm nhũn. Cảm giác khó thở cũng càng ngày càng lợi hại, cuống họng bắt đầu phát ra ý tứ hàm xúc không rõ kêu rên. Nhưng đối phương không có ý muốn bỏ qua cho y, ngậm lấy đầu lưỡi của y không buông ra, còn nhẹ nhàng cắn một chút, Cù Diệt hơi bị đau, cả người đều run lên nho nhỏ rên rỉ ra một tiếng. Quý Cẩn Du bị tiếng rên rỉ này làm cho kích động, tâm trạng ngứa ngáy, dần dần cũng có cảm giác không đủ nhưng vẫn trước tiên buông y ra. Người này đần như vậy, hắn thật sợ y không thở nổi. Cù Diệt lập tức như con thỏ nhỏ đang sợ hãi nhảy lên, gương mặt ửng hồng, chỉ vào hắn, ngập ngừng lắp ba lắp bắp nói không ra lời. Ngươi có thể nào như vậy? Quý Cẩn Du dù bận vẫn ung dung ôm cánh tay ngồi ở bên giường nhìn y bị hôn đến đôi mắt cũng ngập nước long lanh mỹ lệ. Hắn hội giật mình, có lòng tốt nói tiếp, ta làm cái gì? Như vậy cái gì, không biết liêm sỉ, gương mặt Cù Diệt càng ngày càng đỏ, cuối cùng cũng đem những lời muốn nói ra. Quý Cẩn Du bị những lời của y chọc phát cười, ta hôn phu nhân của ta, sao lại không biết liêm sỉ? Cù Diệt nói không ra lời, hắn nói cũng đúng nha, nhưng mà mình là một nam tử a. Nam tử tại sao có thể cùng nam tử hôn nhau chứ? Cù Diệt bị lời của hắn làm nghẹn đến không biết nên nói như thế nào, y lui ra cách xa Quý Cẩn Du một bước, cắn môi dưới nhìn Quý Cẩn Du, y bị hôn làm cho đôi mắt tràn ngập thủy quang, vừa dịu dàng lại có một chút tức giận khi bị xâm phạm và oan ức, vậy mà cũng tự cho là hôn ác lườm hắn một cái, y nhìn hắn có ý trách cứ nhưng mảy may không thể truyền đạt đến Quý Cẩn Du. Ở trong mắt Quý Cẩn Du hình ảnh như vậy trở thành, dưới ánh nến ấm áp, mắt mỹ nhân như nước hồ thu. Quán trách trừng mình liếc mắt một cái, dục vọng lập tức đứng lên, thật là khiến lòng người ta ngứa ngáy khó nhịn, xem dáng vẻ đáng thương này dường như còn muốn cùng hắn nói chuyện phải trái trắng đêm,

Da thịt trắng nõn cùng khăn trải giường đỏ tươi hòa lẫn, tóc đen cũng trải dài ở trên giường rối tung, cực hạn đỏ trắng đen đan dệt, tạo thành một vẻ đẹp kinh tâm động phách. Đầu Cù Diệt không an phận hơi ngẩng lên, lộ ra phần gáy thon dài như con thiên nga kiêu ngạo. Hầu kết của y không rõ ràng, bởi vì thở dốc nên trượt lên trượt xuống với biên độ nhỏ. Quý Cẩn Du cúi xuống, cắn một cái trên hầu kết của y. A! Cù Diệt vô lực trên rỉ một tiếng ám muội không rõ, không biết là thoải mái hay vì đau đớn. Người này tự hồ biết y là nam tử, nhưng tại sao còn không buông tha cho y? Lúc này, Cù Diệt thật sự tuyệt vọng. Y hy vọng lúc người này thân thiết sẽ phát hiện y không phải là nữ tử, như vậy hiểu lầm cũng có thể giải trừ, trận ô long này cũng có thể dừng lại. Bây giờ nhìn lại y cảm thấy mình nghĩ quá đơn giản. Cù Diệt không khỏi ngây người, có thể Quý Cẩn Du bất mãn khi y thất thần, một lần nữa hôn lên tai phải của y, thậm chí duỗi ra đầu lưỡi ấm áp liếm vào lỗ tai y, thử thăm dò liếm láp vào trong. A. Ân. A. A. Lần này, Cù Diệt rốt cục không để ý tới xấu hổ, không nhịn được lớn tiếng trên rỉ. Lần này y triệt để mất hết khí lực, bây giờ y bị trêu chọc khiến cho thân thể cũng nổi lên phản ứng, dưới hạ thân tính khí có dấu hiệu ngẩng đầu, ở trên giường ngâm nga trên rỉ cũng kích thích giống như là xuân dược. Quý Cẩn Du lấy tay từ cổ áo của y trượt vào, chậm rãi vuốt ve da thịt bóng loáng như tơ lụa, hắn vẫn cảm nhận được y không cam tâm không tình nguyện, vì vậy cúi đầu, tình sắc liếm một chút vào rái tai của y, nhẹ giọng ghé vào lỗ tai y nói, ta thật lòng muốn cho ngươi hạnh phúc. Lỗ tai mẫn cảm của Cù Diệt bị động tác này, giọng nói này lần thứ hai mạnh mẽ kích thích, sảng khoái đến không thể khống chế, hơi hơi híp mắt lại, đôi mắt cũng không mở ra được, người này nói cái gì? Y không nghe lầm chứ? Hắn tâm duyệt với mình. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Quý Cẩn Du nói những lời đó cũng không cần y trả lời, trói lại một bàn tay của y, cùng năm ngón tay y đang vào nhau, đè xuống giường. Bắt đầu hôn từ cằm của y một đường chậm rãi gặm cắn liếm láp, ở phần gáy thon dài của y hôn đến lưu luyến quên về. Cù Diệt vô lực ngước đầu thở hổn hển, thân thể như bị làn sóng thủy triều nóng bức bắt đầu từng làn sóng xông tới. Hai tay Quý Cẩn Du làm loạn không ngừng ở hông của y, rồi dạo chơi trên cánh mông của y, thỉnh thoảng nhẹ nhàng bóp một cái làm hại Cù Diệt cả người trở nên dị thường mẫn cảm, mặc cho bàn tay của Quý Cẩn Du sờ loạn. Cho dù sờ đến chỗ có xiêm y che đậy thì nơi đó vẫn như bị đốt lửa rất nóng, không kìm lòng được trán của y rịn ra một tầng mồ hôi mỏng. Quý Cẩn Du ung dung thong thả hưởng thụ bữa tiệc của hắn. Hắn dùng hàm răng cắn mở y phục Cù Diệt, từng chút chậm rãi mở ra áo lót của y, lồng ngực bắt đầu dần dần lõa lồ lộ ra trong không khí. Hai điểm thù du màu nâu vừa tiếp xúc với không khí mẫn cảm run rẩy, Quý Cẩn Du nhìn thấy cũng đỏ mắt, không do dự. Quý Cẩn Du cắn vào chỗ đó một cái. A. Cù Diệt không chịu được kích thích này, muốn đẩy cái đầu của hắn trước ngực mình ra, nhưng Quý Cẩn Du vẫn không nhúc nhích, dùng đầu lưỡi ôm nhu liếm láp đầu nhũ của y, thỉnh thoảng khẽ cắn mấy lần, chỗ đó lập tức sung huyết đứng thẳng, hơi sưng tấy lên, dáng dấp vô cùng đáng thương. Thù du sưng to lên mấy phần, mặt trên dính đầy nước bọt sáng lấp lánh, lúc Quý Cẩn Du rời khỏi, nơi đó thậm chí còn kéo ra một sợi chỉ bạc dâm mỹ. Một bên đầu nhũ khác của Cù Diệt bị bỏ quên, thậm chí có chút lạnh, có chút khát vọng muốn được người xoa. Quý Cẩn Du dùng ngón tay khớp xương rõ ràng nhẹ nhàng gãy một bên thù du cô quạng, làm Cù Diệt kinh ngạc thốt lên, a. Lập tức hắn liền dùng ngón tay trỏ và ngón tay cái nắm vào chỗ lồi ra, hơi dùng sức vò nắng làm người dưới thân từng trận run rẩy, đem hai đầu nhũ chơi đùa đến sưng tấy. Quý Cẩn Du rốt cục mở lòng từ bi bỏ qua cho chúng. Một đôi tay lại đi xuống phía dưới, cuối cùng nắm chặt mệnh căn của y. Quý Cẩn Du đem quần của y kéo xuống, cởi ra đến chân, môi lưỡi bắt đầu ở trên bụng y liếm láp, cái lưỡi trơn trợt ở rốn kích thích, mô phỏng theo tư thế giao hợp ra ra vào vào, đôi tay cũng không nhàn rỗi, vô cùng có kỹ xảo mà xoa nắng ngọc hành hình dáng xinh đẹp thẳng tắp, từ hai túi cầu đến quy đầu đều được chăm sóc thỏa đáng. Cù Diệt thường ngày cũng không nặng dục vọng, rất ít khi tự mình làm. Đồng nam như vậy làm sao có khả năng chống lại một người lão luyện chơi đùa, linh khẩu hơi ướt, thân thể rung lên, thiếu một chút là xuất ở trong tay hắn. Quý Cẩn Du cảm nhận được y đã động tình, cúi xuống ở bên tai bỏ y thêm cây đuốc, làm sao lại nhanh như vậy, hả? Một chữ cuối cùng như mang theo lửa nóng, mang theo ý tứ hàm xúc vô tận, cuối cùng duỗi đầu lưỡi liếm vào tai y, Lỗ tai của Cù Diệp là nơi mẫn cảm nhất, bị tiếng nói khàn khàn của hắn đâm một kích, rốt cục không nhịn được bắn ra, Quý Cẩn Du bị bắn tóe một tay đầy bạch trọc. Quý Cẩn Du cũng không nghĩ tới y lại bắn quá nhanh, vốn đang dự định chậm rãi khiêu khích dục vọng y, nhưng ai biết thân thể này nhạy cảm như vậy, lần này hắn phải sớm tiến vào vấn đề chính. Là nam tử không thể chịu đựng được khi người khác nói mình nhanh, Cù Diệp bị kích thích làm cho đôi mắt phải chảy nước mắt, hung hăng trợn mắt liếc nhìn Quý Cẩn Du một cái, nhưng một chút lực sát thương cũng không có. Quý Cẩn Du dùng bạch trọc trên tay làm chất bôi trơn, ngón tay trỏ chậm rãi đưa vào hậu đình Cù Diệp tinh tế làm công tác mở rộng. Cù Diệp lần này thật sự bị kinh sợ, khí lực khôi phục lại một chút, thân thể cử động muốn tránh khỏi tay hắn. Quý Cẩn Du sao có thể cho phép y trốn, dùng một tay chế trụ vai y, môi lưỡi bên tai ôm nhu liếm láp, y lập tức nhuyễn thành một bãi xuân thủy, y thực hận lỗ tai mẫn cảm của mình. A. Ngươi đừng. Đừng như vậy. A. Quý Cẩn Du không để ý tới sự chống cự của y, thêm một ngón tay hướng vào bên trong, lúc thêm đến ngón thứ ba không biết đụng phải chỗ nào làm Cù Diệt trên rỉ đến không kìm nén được. Chỗ khó mở miệng nhất, bí ẩn nhất của thân thể bị ngón tay linh hoạt tiến vào, Cù Diệt rất là khó nhịn và đau đớn, ruột vách tường không ngừng hướng ra phía ngoài ngọ ngoại, muốn đem dị vật tống ra ngoài, ngón tay của đối phương lại càng thăm dò càng sâu, cuối cùng bắt đầu có được khoái cảm khó giải thích được. Quý Cẩn Du biết mình tìm thấy điểm nhạy cảm, ngón tay không ngừng biến đổi góc độ đâm vào chỗ kia, Cù Diệt vẫn luôn nỗ lực nhẫn nhịn nhưng tiếng rên rỉ bắt đầu phát ra không thể ngăn cản. Dùng lực cắn môi dưới cũng không khống chế được tiếng phát ra, tính khí mới vừa bắn lại có dấu hiệu muốn ngẩng đầu, bên trong hậu đình dần dần thích ứng với dị vật xâm lấn, đến lúc rồi. Quý Cẩn Du rút ngón tay ra, ruột vách tường còn lưu luyến quấn lấy ngón tay hắn, nhẹ nhàng nhúc nhích muốn giữ lại, nhưng hắn muốn thay đổi công cụ, trường long khổng lồ sưng to đè ở nơi hậu đình của Cù Diệt thử thăm dò rồi bắt đầu chậm rãi tiến vào, nhưng chỗ kia nhỏ bé còn của hắn thật sự quá lớn. Mới tiến một chút thì bị kẹp lại, hai chân dài của Cù Diệt bị kéo cong lên đến bả vai, y phục trên người đã bị cởi hết, áo lót màu hồng bị cởi lộ ra lồng ngực. Thân hình y vô cùng rắn chắc, từ phần gáy đến bụng dưới một đường uốn lượn xuống phía dưới đều là dấu hôn ám muội, da dẻ trắng sứ làm nổi bật hai khỏa thù du như hoa đào, mỹ cảnh thực sự là bổ sung lẫn nhau. Y thở dốc đến lợi hại, đầu bị ép nghiêng, hơi thở mùi đàn hương từ miệng thất thần mở ra. Lộ ra đầu lưỡi màu đỏ tươi, lông mi thật dài mang theo một giọt lệ nhỏ trong suốt. Ba, ba, ba, Quý Cẩn Du dùng lực vỗ mấy cái vào mông cánh hoa của y, ra hiệu cho y thả lỏng nhưng nội bộ của y lại xoắn đến càng ngày càng quấn chặt. Quý Cẩn Du không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là mở miệng ngậm vào vành tai mẫn cảm của y, bên tai dùng sức liếm mấy lần. A, Cù Diệt không chịu đựng được kích thích như vậy, thân thể căng thẳng lập tức mềm nhũn ra. Lối vào phía dưới triệt để mở ra, Quý Cẩn Du nắm lấy cơ hội đâm đến cùng, trong cổ họng của Cù Diệt phát ra một tiếng rên, đầu tiên là nhẹ nhàng đâm mấy lần, nhưng bên trong vừa ẩm ướt vừa mềm mại vừa nóng, vừa căng miệng, Quý Cẩn Du lập tức không nhịn được mạnh mẽ thoải mái đỉnh lộng, chậm rãi đem hậu huyệt của Cù Diệt khai bao, Cù Diệt bị đỉnh lộng điên cuồng như thế không chịu nổi, nước mắt không ngừng chảy xuống nói, này, ngươi chậm thôi, chậm thôi. A, gọi ta Cẩn Du. Quý Cẩn Du một bên dùng sức mà làm, một bên ghé vào lỗ tai y thấp giọng nói, Cù Diệt bị đỉnh đến da đầu tê dại, chỗ giao hợp hơi rát, có chút đau, rồi lại nổi lên một cảm giác ngứa ngáy kỳ dị rất khó nhịn. Khoái cảm cùng cảm giác đau đớn đang dệt, loại này chưa bao giờ lĩnh hội quá mức xa lạ, y cảm giác mình lại muốn bắn, âm thanh khàn khàn bắt đầu xin tha, Cẩn Du. Cẩn Du. A, ta không chịu nổi. Không muốn. A, Quý Cẩn Du làm sao cho phép y nói không muốn, chậm rãi thao tiến vào nơi sâu nhất trong hậu huyệt của y không ngừng đỉnh vào điểm mẫn cảm kia, lập tức trong phòng đều là thân thể va chạm, ba, cùng với tiếng của hơi thở ám muội. A, hai mắt Cù Diệt thất thần, sảng khoái đến da đầu đều ngứa ngáy, lại một lần nữa phóng ra, hôm sau, ước chừng là giờ mão Cù Diệt đúng giờ tỉnh lại. Ở tại Cù Phủ mặc dù không cần mỗi ngày dậy sớm thỉnh an nhưng y vẫn có thói quen ngủ sớm dậy sớm. Đầu y có chút đau, không dễ chịu giật, kết quả phát hiện mình đang bị người ôm lấy, không nhúc nhích được.

Nhưng có một số việc làm nhiều rồi, tự nhiên cũng thành thói quen, nước chảy thành sông, phải từ từ thôi. Cù Diệt lại một lần nữa cảm nhận được Quý gia rất kỳ quái. Lúc bọn họ đi thỉnh an bầu không khí kỳ thực cũng không tốt, phụ mẫu Quý Cẩn Du, Quý lão gia và Quý phu nhân hoàn toàn không vì nhi tử thành gia lập nghiệp mà vui vẻ, hai vị huynh trưởng của hắn cũng như thế. Theo quy của kính trà, mặc dù không bị làm khó dễ gì cả nhưng tất cả những thứ này đều cho người khác cảm giác rất kỳ quái. Cẩn Du, hôm qua đại hôn khẳng định con cũng mệt nhọc, như vậy đi, trước tiên con mang theo nương tử đi về nghỉ ngơi đi, tam triều lại mặt cũng không cần đi, thông gia bên kia ta sẽ đích thân nói, bởi vì con bị bệnh bọn họ sẽ thông cảm. Ở nông thôn không khí mới tốt, con vì việc hôn nhân đã ở nơi này đợi thời gian dài rồi. Ngày mai ta để A Phúc bọn họ đưa các con trở về biệt trang, ở nơi đó tu dưỡng, bệnh của con mới có khởi sắc. Quý phu nhân nhìn như săn sóc chú ý tới sức khỏe của hắn nhưng ý tứ chân chính là muốn đuổi hắn đi. Gấp như vậy. Ngày thứ hai đã đi. Cù Diệt nhìn thấy chuyện này mà sợ hết hồn. Quý Cẩn Du sắc mặt có chút tái nhợt, cả người cũng có dáng dấp yếu ớt, so với tối hôm qua quả thực như hai người khác nhau. Hắn lạnh nhạt trên mặt cũng không biểu tình gì, chỉ nói một câu tất cả nghe theo mẫu thân dặn dò, rồi cùng y đồng thời cáo lui. Lúc gần đi Cù Diệt phát hiện, quý lão gia nhìn mình như không quen biết, giống như là đang nhìn một cái gì bẩn thỉu vậy. Trong tân phòng, bọn nha hoàn đang đóng gói hành lý, Cù Diệt không nói gì cùng Quý Cẩn Du ngồi đối mặt nhau, làm sao cũng không nghĩ ra. Không phải nói quý gia tiểu thiếu gia là từ nhỏ được nuông chiều đến lớn sao? Nhưng khi nhìn thái độ bọn họ mới vừa rồi rõ ràng đối với hắn như người xa lạ, không giống như loại được nuông chiều. Y ở Cù phủ tuy là thứ tử, nhưng thường ngày cũng không chịu đãi ngộ lạnh nhạt như vậy đâu. Lời đồn này thật đúng là không đáng tin. Các ngươi dọn dẹp xong rồi thì lui ra đi. Quý Cẩn Du lật một quyển sách, cũng không ngẩng đầu lên, ngữ khí băng lãnh gọi hạ nhân đi ra ngoài. Mấy nha hoàn mặt đối mặt nhìn mấy lần, mới theo lời lui ra. Ta biết ngươi muốn hỏi ta một vài thứ, nhưng bây giờ cũng không phải là lúc nói những chuyện này, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết nơi này không phải là nhà của chúng ta. Tâm tình Quý Cẩn Du rõ ràng vô cùng không tốt, nói chuyện với y ngữ khí cũng lạnh lùng. Cù Diệt lần đầu tiên bị hắn dùng thái độ và khuôn mặt lãnh đạm nói chuyện, bỗng nhiên trong lòng có chút khó chịu nói không nên lời. Buổi tối ngày hôm ấy bọn họ không hề làm gì cả, rất sớm đã lên giường nghỉ ngơi. Rạng sáng ngày thứ hai thì lên xe ngựa, chạy tới biệt trang ở nông thôn, tùy tùng chỉ có một A Phúc đánh xe, cũng không có một ai khác. Từ Cù gia Cù Diệt cũng mang theo nha hoàn đến nhưng không có tâm phúc của mình nên dứt khoát để cho bọn họ lưu lại Quý gia, không có những người kia giám thị, y càng tự tại hơn một chút. Từ Quý phủ đến biệt trang ở nông thôn có khoảng cách nhất định. Thùng xe bên trong chật hẹp, hai người nam tử song song ngồi một chỗ. Vị trí vừa vặn nhưng không trách khỏi thân thể đụng chạm vào nhau. Cù Diệt rút vai, thân thể thẳng tắp tận lực tránh để không tiếp xúc với Quý Cẩn Du. Hai người bọn họ mới vừa tân hôn, mình là một nam tử, nhưng trong đêm tân hôn đã xảy ra quan hệ thân mật với một nam tử khác. Cảm giác này nghĩ như thế nào cũng làm người lúng túng. Kỳ thực y rất muốn hỏi, tại sao ngươi không cảm thấy kỳ lạ khi ta là nam tử sao? Còn có, buổi tối ngày hôm ấy câu nói lay động lòng y, ta thật lòng muốn cho ngươi hạnh phúc, là có ý gì? Trong lòng y có vô số nghi vấn, liên quan đến bọn họ, liên quan đến Quý gia, nhưng lại không biết nên hỏi thế nào. Còn có hôm qua, người này hôm qua lại không để ý tới y, điều này làm cho y không khỏi có chút oan ức. Mình rõ ràng không có làm gì sai, tại sao lại bị hắn dùng mình làm công cụ để phát tiết khi tâm tình không tốt? Hừ! Quý Cẩn Du chú ý thấy y câu nệ dáng dấp nhỏ bé không ngừng xoay chuyển, có thể tâm tình không ổn không muốn nói chuyện, liền dứt khoát trực tiếp hành động biểu đạt tâm ý của hắn. Hắn lấy tay kéo Cù Diệt vào trong ngực của mình nói, sau này ngươi không cần ăn mặc như nữ tử nữa, đổi trở về nam trang đi. Vừa nói, cũng không chờ y đáp lại, liền đem chu sai tinh xảo phức tạp trên đầu y lấy xuống toàn bộ, mái tóc đen của Cù Diệt cứ như vậy mà trút xuống. Mang theo một mùi hương thanh đạm, Cù Diệt trợn to hai mắt nhìn hắn, vẻ mặt kinh ngạc, cảm giác sững sờ còn nhiều hơn không rõ vì sao, trong đôi mắt long lanh tất cả đều là hồ đồ và vô tri. Quý Cẩn Du rất yêu dáng vẻ ấy, mỗi lần thấy y nhìn mình như vậy hắn luôn bị kích động, luôn muốn thương yêu y, làm cho đôi mắt đẹp này của y chỉ có thể chứa hình ảnh của mình. Đến cùng nhịn không được, Quý Cẩn Du hơi cúi đầu, chuẩn xác bắt giữ đôi môi của y, trằn trọc hôn một cái, lúc thả ra môi của Cù Diệt và môi của hắn như dính lại với nhau. Cù Diệt lấy tay bưng kín môi mình, xấu hổ nhìn hắn chằm chằm, người này sao lại như vậy, không nói không rằng tự nhiên hôn người ta, ban ngày ban mặt đang ở trong xe ngựa, sao mà một chút lòng liêm sĩ cũng không có. Quý Cẩn Du thấy y bất mãn không chút phật lòng, ngược lại hắn sẽ có biện pháp làm cho y khuất phục. Ngày tốt cảnh đẹp như vậy phải làm chút chuyện khiến người vui mới đúng. Quý Cẩn Du ôm Cù Diệt để y ngồi ở trên bắp đùi của mình, rồi bất ngờ đổ ập xuống bắt đầu hôn, căn bản không cho y một cơ hội phản ứng. Xe ngựa còn đang chạy, A Phúc vẫn ở bên ngoài đánh xe, Cù Diệt không dám giãy dụa quá nhiều sợ phát ra tiếng động đành phải nhẫn nại. Nếu như bị người khác biết hắn và Quý Cẩn Du ban ngày ban mặt ở trên xe ngựa thân thiết thì sau này y không cần làm người rồi. Cù Diệt đặt tay ở lồng ngực Quý Cẩn Du làm động tác khước từ, im lặng mà từ chối, nhưng hắn làm như không biết vẫn ở trên mặt Cù Diệt tùy ý hôn, hai tay cũng không yên mà dạo chơi trên người Cù Diệt bắt đầu châm lửa. Này, ngươi! Cù Diệt hạ thấp giọng, còn chưa nói hết, Quý Cẩn Du liền nguy hiểm ừ một tiếng làm y sợ đến lập tức câm miệng. Quý Cẩn Du chỉ tính toán ăn sổ sàng, thu chút lợi tức, khi đến biệt trang cả gốc lẫn lãi sẽ đòi lại. Nhưng ai biết người trong ngực đã vậy còn không có trí nhớ, xem ra hắn tất yếu phải làm cho y ghi nhớ sâu sắc hơn. Xuyệt, ngươi cũng không muốn bị người khác nghe thấy chứ. Quý Cẩn Du ở bên tai của y cười một tiếng, mở vạt áo của y ra, lấy tay của hắn luồn vào bên trong tìm tới hai điểm thù du, cách một tầng y phục bắt đầu vò nắm lôi kéo, đầu nhũ Cù Diệt đồng thời bị quần áo thô ráp ma sát cùng với động tác thô lỗ của Quý Cẩn Du vò nắm, rất nhanh trở nên cứng rắn. Thân thể cũng không tự chủ được nổi lên phản ứng, Cẩn Du. Ngươi trước tiên đừng như vậy. Cù Diệt bị động tác của hắn làm cho thân thể như nhũn ra, cuối cùng cũng coi như thức thời, âm thanh mềm mại bắt đầu xin tha. Bây giờ mới gọi, đã chậm. Quý Cẩn Du ách thanh ở bên tai của y trả lời, một bên lè lưỡi liếm liếm vành tai mẫn cảm sau đó ngậm vào một chút, nhất thời toàn bộ thân thể của Cù Diệt trở nên tê tê. Lúc này bánh xe ngựa dường như đụng phải một tảng đá lớn, hơi nghiêng ngã một chút, thân thể Cù Diệt không ổn định cả người ngã vào trong lồng ngực của Quý Cẩn Du, hai tay cũng không tự chủ được từ lồng ngực của hắn làm động tác khước từ biến thành vòng qua cổ của hắn để giữ vững thân thể. Quý Cẩn Du gặm cắn cần cổ trắng miệng của y, mơ hồ không rõ nói, nương tử nhiệt tình như vậy, vi phu làm sao có thể không theo đâu. Nói xong đem bắp đùi của y tách ra vòng qua hông của mình. Như vậy biến thành Cù Diệt khóa ngồi ở trên bắp đùi của hắn. Cù Diệt xấu hổ đến cả khuôn mặt đều đỏ bừng, không ngừng phản kháng, nhưng đành phải nhẫn nại không dám phát ra tiếng, động tác nhỏ như vậy chẳng có tác dụng gì, trái lại cọ đến làm cơ thể Quý Cẩn Du như bị tà hỏa thiêu đốt càng ngày càng nóng. Mỹ nhân ở trước mặt mình vô lực thở dốc, hơi thở mùi đàn hương từ cái miệng đỏ hồng khẽ nhếch, lộ ra hàm răng trắng bóc, khóe mắt đỏ lên. Gương mặt nhỏ trắng như tuyết bởi vì khó chịu mà khẽ nhíu lông mày, tất cả đều là một luồng phong tình câu người, có thể khống chế được thì không phải là nam nhân. Ngẫm lại đêm đó, thân thể Cù Diệt như hoa nở từng ở dưới thân hắn cho hắn thỏa thích khai mở, hạ thân của Quý Cẩn Du cứng đến nỗi đau đớn. Quý Cẩn Du làm sao cam lòng cứ như vậy dễ dàng bỏ qua y. Cù Diệt đang mặc trang phục nữ tử, váy dễ dàng có thể vén lên, Quý Cẩn Du lột xuống tiết khố bằng tơ lụa của y. Tùy ý để nó tụt xuống đến chân, sau đó hai tay hắn hơi dùng sức đem hai chân của Cù Diệt mở ra, cứng rắn vòng qua cái eo cường tráng của mình. Vì để cho y đình chỉ phản kháng, Quý Cẩn Du trước tiên cho y một chút ngon ngọt, duỗi tay nắm chặt ngọc hành hơi đứng thẳng của hắn, bắt đầu trên dưới tuốt động, hai cái túi thịt cũng cẩn thận chăm sóc đến. Tính khí Cù Diệt nhỏ hơn hắn, bộ dáng cũng tinh xảo đáng yêu, chẳng hề như hắn thô to bộ lông đen cứng dày đặc. Mà lông của y lại thưa thớt nhạt màu, ở dưới tay của hắn sừng sững rung rung bắt đầu phun ra một ít chất lỏng, thân thể Cù Diệt rất mẫn cảm nên khi bị lỗ mãng xâm phạm y sẽ chống cự như bị cưỡng hiếp, y cật lực nhìn xuống dục vọng muốn bắn tinh, nỗ lực duy trì đầu óc thanh tĩnh, nhưng thân thể lại bán đứng y, cả người y căng thẳng, sảng khoái đến đầu ngón chân cũng cuộn lên. Quý Cẩn Du nhìn y cắn môi nhẫn nại tâm trạng hơi động, bàn tay đang làm chuyện xấu. Thình lình lấy ngón tay bóp mạnh linh khẩu của Cù Diệt. Cù Diệt vốn đã sắp tới cực hạn, sao có thể chống lại kích thích như vậy, cả người rung lên một cái, tất cả đều bắn ra ở trên tay Quý Cẩn Du.

Cù Diệt rất nghi hoặc, đã sớm muốn hỏi, ngươi tại sao không ở Quý gia? Ngươi không phải rất được sủng ái sao? Câu cuối cùng, y suy nghĩ một chút, vẫn không nói ra, sắc mặt Quý Cẩn Du lạnh một chút như là nhớ ra chuyện không vui, ngữ khí cũng trở nên không tốt, ta cơ bản là ở nơi này, ta là người bệnh lao sắp chết mà, không ở nơi này nghỉ ngơi thì ở đâu? Sau khi nói xong hắn gợi lên một nụ cười mỉa mai, không biết là đang cười nhạo ai, Cù Diệt không hiểu gì cả, bệnh lao. Bộ dáng của hắn như thế này chỗ nào giống như người bệnh lao. Y đã tự mình lĩnh hội qua lợi hại của hắn, hiện tại bộ vị nào đó bị sử dụng tới quá độ vẫn còn đau đây, lẽ nào chỉ là một ảo giác sao? Được, ngươi chỉ cần biết chúng ta ở nơi này, không có chuyện gì sẽ không trở về thành, đã đến thời gian dùng bữa chúng ta đi thôi. Quý Cẩn Du nói xong đi ra ngoài cửa, Cù Diệt không biết tính sao trong lòng cảm thấy oan ức mà không nói ra được, y là người ngoài sao? Cái gì cũng không nói cho y. Trong chuyện này có nhiều vấn đề không thể nói sao? Y cố nhịn một chút, cuối cùng vẫn nhịn không được, lúc Quý Cẩn Du bước ra khỏi cửa, mở miệng hỏi, này. Không không không. Cẩn Du, ngươi có thể nói cho ta tỉ mỉ một chút hay không? Sau này y phải ở nơi này phải sống cuộc sống gia đình với hắn mà. Hai mắt tối thui làm sao mà qua nổi, nguyên bản tiếng nói của y trong trẻo bởi vì rống quá to mà trở nên hơi khàn khàn, mới vừa tỉnh ngủ, hơi mơ màng không giống như hỏi người, cũng như là làm nũng, mang theo ý trách móc, Quý Cẩn Du lập tức bị thanh âm của y câu dẫn mình, làm sao vậy? Ngươi không muốn cùng ta một ma ốm ở nông thôn chịu khổ sao? Quý Cẩn Du cố ý xuyên tạc ý của y, quay trở lại, đứng ở bên giường ở trên cao nhìn xuống, Cù Diệt đương nhiên rất tức giận, người này sao có thể nghĩ y như vậy? Y sao lại ghét bỏ hắn? Y là người như thế sao? Ta không có. Y lớn tiếng trả lời, nhưng âm thanh chỉ khàn khàn mềm nhẹ, thân thể vô lực cũng ảnh hưởng đến giọng điệu căn bản không có sức thuyết phục. Ồ! Ngươi thật không có. Quý Cẩn Du lặng yên không một tiếng động hai tay chống lên ván giường, chậm rãi tới gần Cù Diệt, hôn trộm một cái. Cù Diệt bụng mặt kinh ngạc nhìn hắn, phản ứng lại cũng có chút sinh khí, cũng công mình vắt hết óc nghĩ giải thích với hắn mình không có ý đó, nhưng người này đầy đầu đều là việc kia. Y thấy mắt nhìn của mình có chút không ổn, Quý Cẩn Du cởi áo lót của y ra bắt đầu hôn lên ngực trắng như men sứ của y, dáng vẻ mới vừa được thương yêu bây giờ lại rất thích hợp thương yêu một lần nữa. Ngươi tốt nhất đừng ghét bỏ ta, bởi vì ta yêu thích ngươi nha. Lúc hắn nói câu nói sau cùng, cái hôn kia vừa vặn rơi vào khỏa Thù Du còn có chút sưng tấy, có chút hàm hồ, làm cho Cù Diệt kịch liệt thở dốc. Ngươi lừa người. Ngươi chỉ là muốn cùng ta. Quý Cẩn Du bất mãn cắn một cái vào núm vú mẫn cảm của y, nguyên lai kẻ ngu này nghĩ mình nói yêu thích y là muốn cùng y lên giường. Cái này thật không phải, ngươi tên tự là gì? Quý Cẩn Du không có dấu hiệu nào trả lời câu hỏi, Cù Diệt cúi đầu, làm lộ ra phần gáy trắng trẻo bị động nhận lấy hôn môi của hắn, Cù Diệt, tên rất hay. Quý Cẩn Du ghé vào lỗ tai y trầm thấp nở nụ cười, lại làm Cù Diệt run rẩy một hồi, thân thể của y lại bắt đầu dâng lên một trận tình triều, nhưng Quý Cẩn Du lại ngừng lại. Như vậy, Cù Diệt, ngươi hãy nghe cho kỹ, ta từ đầu tới cuối đều biết, người ta muốn thú là ngươi, ta thật tâm yêu ngươi. Quý Cẩn Du vô cùng bình tĩnh chăm chú nhìn y, Cù Diệt chưa từng gặp hắn trịnh trọng như thế, Cù Diệt không biết tính sao, dưới ánh mắt của hắn, sững sờ mà gật đầu, tuy rằng y cái gì cũng không biết, Quý Cẩn Du có chút bất đắc dĩ, tư vị tự mình ngây ngốc nhớ lại chuyện cũ cũng không dễ chịu, nên mới nhắc nhở, năm ngoái Tết Nguyên Tiêu, chúng ta ở phía trước Di Hồng Lâu đã gặp qua, Cù Diệt càng thêm mông lung, Di Hồng Lâu. Y không đi qua chỗ đó thì phải. Quý Cẩn Du nhìn thấy y vẫn không nhớ ra được nói tiếp, vậy lúc ngươi đi đến xem hội hoa đăng có phải ở trên đường gặp một con quỷ say? Kẻ ngu si này xem ra cũng không biết Di Hồng Lâu ở đâu, có thể y chỉ vô tình đi qua mà thôi, thấy cũng không đứng nhìn một chút đâu. Cù Diệt nhíu nhíu mày, con ma men. Hình như thật sự có. Ngày đó xem hội hoa đăng trên đường trở về phủ y đụng phải một người đầy người mùi rượu suy sụp tinh thần. Không ngừng đâm đầu vào trong lồng ngực của mình,